Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 167, Hỗn Nguyên Chư Thiên Linh Quang Môn. Đối với Phật Đạo Song Phương tới nói, Chí Tâm Thiền Sư lấy ý nguyện cá nhân xin rời vào hỗn độn tiên giới. Đây là có thể tiếp nhận, cũng là trước mắt có thể thao tác, về sau phải làm gì? Ai trong lòng đều không có ngọn nguồn, nhưng ít ra tất cả mọi người cho rằng không thể đem mâu thuẫn kích thích, đuổi tại vượt năm thời khác. Từ Thiên Long Viện đồng ý cũng phụ thự Chí Thầm nghĩ dài người xin thông qua Tam Thanh Các đưa chân sư đường, đồng thời bản thân hắn đã được đưa đến Bạch Hà bến đò Tây Hạ một phương trong quân doanh chờ đợi nhập cảnh. Triệu Nhiên nghe nói về sau, lập tức chạy tới Bạch Hà một bên, Tống Vũ Kiều ký phát quân lệnh, đồng ý Chí Tâm Thiền Sư đi đầu qua sông. Chí Tâm Thiền Sư nằm tại một chiếc giường mềm bên trên, sắc mặt phi thường kém, bên cạnh hắn là một đám khúc không tự đồng môn, Phương Trượng Chí Thành, đệ tử Minh Tin, Minh Cảm Giác, ngoài ra còn có Thâm Tú cùng Tính Chân. Chí Tâm đã qua thọ nguyên, sinh tử chỉ ở một tuyến ở giữa, liền như là năm đó đại luyện sư Lưu Vân Nghĩa đồng dạng. Thậm chí có thể hay không thuận lợi đuổi tới hỗn độn tiên giới, đều tại cái nào cũng được ở giữa. Đây cũng là Thiên Long Viện thống hạ quyết tâm, đồng ý đem hắn vào ở giá cả đề cao đến 1 tỷ lạc, nguyên nhân lại tiếp tục trì hoãn liền không còn kịp rồi. Có thể trở thành cái thứ nhất đạo môn đồng ý rời vào người, có các loại phức tạp nhân tố ảnh hưởng, nhưng trong đó có một đầu nguyên nhân rất trọng yếu. Hắn là khúc không tự Phương Trượng Chí Thành sư đệ, là Minh Tin sư phụ. Có thể nói, đây là năm đó Chí Thành tại khúc không tự kết xuống thiện duyên, thúc đẩy Triệu Nhiên đại lực ủng hộ. Mặc dù chuyện năm đó cũng không làm rõ, nhưng Triệu Nhiên biết, hắn năm đó thành an thân phận, đối phương là lòng biết rõ. Huống chi, tại Tam Thanh Các cùng Lôi Tiêu Các ghi chép bên trên, Chí Tâm chưa từng có xuất hiện trên chiến trường, lại hoặc là từng làm qua tại đạo môn tội ác tày trời sự tình. Triệu Nhiên tin tưởng, như Chí Tâm như vậy thọ nguyên đến tuyến cao tăng, Tây Hạ hẳn là còn có không ít. Nhưng lựa chọn Chí Tâm là đệ nhất nhân, cũng là Thiên Long Viện thận trọng ước định kết quả. Nhìn thấy Triệu Nhiên, Chí Tâm dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, hướng Triệu Nhiên chắp tay trước ngực, cho Hoằng Pháp chân nhân thêm phiền toái, bần tăng chi tội. Triệu Nhiên để hắn tranh thủ thời gian nằm xuống, an ủi, hết thảy đều sẽ tốt, đại sư an tâm. Chí Thầm nghĩ, Hoằng Pháp chân nhân không cần phải lo lắng, hết thảy đều là duyên phận, nếu có thể chịu nổi, kia là Hoằng Pháp chân nhân, chân sư đường các vị chân sư cao thượng, nếu là không thành, kia là bần tăng mệnh số. Tống Vũ Kiều ở bên cạnh đi theo, nhìn thấy Minh Tin, yên lặng thi lễ. Minh Tin đại sư, chuyện năm đó là ta lỗ mãng. Nàng năm đó nhập khúc không tự trộm thuốc bị Minh Tin gặp được, tại chỗ ra đòn mạnh, sắp sáng tin khí hải kích thương, tu vi mấy phế, khúc không tự lại đưa nàng thả, còn thoải mái lấy linh dược đem tặng. Những trong năm này số tuổi phát triển, lịch duyệt dần dần sâu, có khi nhớ tới, đều sẽ áy náy tại tâm. Minh Tin chắp tay trước ngực, nếu không có năm đó, đâu có hôm nay. Cảm ơn Tống thí chủ đối bỉ sư chiếu cố. Từ trong chướng ra, Triệu Nhiên nói, tình huống không phải cực kỳ tốt, ta trước chạy tới Lư Sơn, các người tiếp vào tin tức lập tức bay thẳng Tùng Giang. Quân Sơn hàng không đã chuẩn bị kỹ càng mới thuyền pháp khí, liền dừng ở bên ngoài trại lính. Chí Thành đưa mắt nhìn Vân Ải Bách Hợp cất cánh ở phía dưới, cúi rạp người, chắp tay trước ngực lễ đưa. Một ngày trôi qua, Chí Tâm tình trạng đã thật không tốt, tất cả mọi người có chút lo lắng. Lại qua một ngày, Chí Tâm bắt đầu lâm vào nửa trạng thái hôn mê, Minh Tín có chút ngồi không yên, thừa dịp một lần trí tâm chưa tỉnh lại hỏi bệnh tình. Cảm thấy không lành, muốn mời trong quân doanh chiếu cố Tống Vũ Kiều thúc giục một chút. Lại bị xem xét biết tâm ý của hắn, trí tâm bắt lấy thủ đoạn. Khẽ lắc đầu, không muốn thúc giục, Hoằng Pháp chân nhân đã tải tận lực, muốn thay đối phương nghĩ thêm đến. Hắn cũng không dễ dàng, không muốn cho trợ giúp chúng ta người áp lực quá lớn. Minh Tín cố nén đau xót, trong lòng vạn phần khổ sở. Ngày thứ ba thời điểm, Chí Tâm lại một lần nữa tỉnh lại, hướng Chí Thành nói, sư huynh, ta sợ là không qua được, đừng lại hao phí pháp lực. Chí Thành không đáp, từ đầu đến cuối tại độ đưa pháp lực, che chở sư đệ tâm mạch. Tống Vũ Kiều bỗng nhiên đẩy cửa vào, vội la lên, chân sư đường nghị quyết, mấy vị đại sư, mau ra phát, phi hành pháp khí đã dừng ở doanh trướng trước. Chí Thành trở tay nhấc lên Chí Tâm liền hướng bên ngoài đi, đem hắn đưa vào mới thuyền, mấy tên hòa thượng nhao nhao nhảy vào, Đông Phương Lễ chờ trên đó, lúc này phất tay, cất cánh, mới thuyền bay ra quân doanh. Thẳng lên trời xanh, đuổi tới Tùng Giang lúc, Chu Vân Chỉ, Tống Dương Thạch, Triệu Tùng Dương đều chờ ở chỗ này, đổi thừa phi hành pháp khí về sau, tiếp tục hướng đông vào biển, dọc theo trên tàu biển nổi lên lang yên, một chạm hướng yêu sát địa ngục hải bay lên. Mình cảm giác cùng Minh Tín gặp đạo môn đích thật là tại cố gắng hết sức cứu người, đều cảm động không thôi. Hướng phi hành pháp khí trên mấy vị chân sư không ngừng gửi tới lời cảm ơn. Tính chân hỏi Đông Phương Lễ, Đông Phương thí chủ, Hoằng Pháp chân nhân đâu? Đông Phương Lễ nói, đã tại hỗn độn tiên giới xin đợi chư vị. Triệu Nhiên đích thật là sớm đuổi tới hỗn độn tiên giới. Bởi vì Đoan Mộc Sùng Khánh người ký tên đầu tiên trong văn kiện mấy vị hợp đạo đại tu sĩ rốt cục nghiên cứu ra trường kỳ trèo trong thế giới môn hộ không bế phương pháp, tốn thời gian 7 năm, 6 vị hợp đạo đồng loạt xuất thủ luyện chế ra một quyển trận đồ tên Hỗn Nguyên Chư Thiên Linh Quang Trận. Trận đồ này nhiều lần trưng cầu Thanh Khâu cùng Nạp Chân ý kiến, một nửa vật liệu lấy từ hỗn độn tiên giới, có thể so với Cửu Châu Phương Viên Đỉnh, thuộc đỉnh cấp pháp bảo, thậm chí không thể so với lục đạo luân hồi đồ kém. Triệu Nhiên đuổi tới Thanh Khâu ở trên đảo, mở cửa ra về sau, Đoan Mộc Sùng Khánh triển khai trận đồ, đem Thanh Khâu đảo đặt vào đại trận bên trong, từ đó đem cửa này vĩnh cửu định vị, cửa lớn vĩnh cửu ổn định mở ra. Một khắc này, mấy vị hợp đạo mới tính yên tâm, hỗn độn tiên giới rốt cục vững vàng giữ đạo môn chi thủ. Cũng chính là vì bố trí Hỗn Nguyên Chư Thiên Linh Quang trận đồ, Triệu Nhiên chậm trễ 2 ngày, nhưng cũng may còn kịp hạ phi hành pháp khí. Chí Thành dẫn theo Chí Tâm bước nhanh cùng sau lưng Triệu Nhiên tiến vào một tòa mới lập Chư Thiên Điện, nhanh chóng tiến vào trong điện, lóe kim quang cửa lớn. Trở ra, Chí Thành vẫn không yên lòng, một lát không dám buông tay. Một bên độ đưa pháp lực, một bên hỏi thăm bước kế tiếp phải làm như thế nào. Đã sớm chuẩn bị Thanh Khâu hướng Chí Thành nói, nhanh để hắn ký tâm thệ văn thư. Chí Tâm bị Chí Thành lấy pháp lực cưỡng ép tỉnh lại, trong lòng thề văn thư trên hoàn thành ký tên, tục danh của hắn rơi vào pháp tắc trong bia, chính thức trở thành hỗn độn tiên giới thứ 60 năm chiếm giữ dân vị thứ nhất Phật tu sĩ. Lại qua một lát, Chí Tâm hô hấp đều đặn, tình trạng cơ thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thanh Khâu hướng Chí Thành nói, đi đại hòa thượng, buông tay đi. Không sao, Chí Thành lúc này mới buông tay, vịn Chí Tâm tựa ở đại điện một cây trụ một bên, xoa xoa cái trán mồ hôi mịn, cùng Thâm Tú nhìn nhau nhẹ nhàng thở ra. Tất cả hỗn độn tiên giới cư dân đều chạy tới Tiên Hiền Điện, đã là hoan nghênh hàng xóm mới, lại là mang theo hiếu kỳ đến xem thử Phật môn tu sĩ. lập tức đem tiên hiền điện chen lấn chật như nêm cối. Triệu Nhiên nói, các vị đạo hữu, Chí Tâm Đại Sư đã chính thức vào ở hỗn độn tiên giới. Ký xuống tâm thệ văn thư, trở thành chúng ta bên trong một viên. Đến, xin mọi người vỗ tay hoan nghênh. Triệu Nhiên là sớm tiến đến làm qua công khóa, cho nên tiếng vỗ tay tương đối chỉnh tề, cũng tương đối nhiệt liệt. Chí Tâm tựa ở trên cây cột, chắp tay trước ngực, hữu khí vô lực nói, đa tạ các vị đạo hữu. Chí Thành, Thâm Tú cũng vì một màn này lây nhiễm, liên tiếp hướng bốn phía nói lời cảm tạ, còn xin chư vị nhiều hơn coi chừng. Bần tăng chờ vô cùng cảm kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.